Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1480, ngăn cơn sóng dữ. Tự Thụ chắp tay, đứng tại sườn đất phía trên, dõi mắt qua ngắm, nơi xa bụi mù cuồn cuộn, mơ hồ một mảnh, tựa như ký châu thu đông chi quý lại đột nhiên nổi lên phong xa. Mỗi đến lúc này thời điểm, ký châu người bất luận quý tiện, đều sẽ đóng cửa, tránh trong nhà, các loại phong xa đi qua. Tại thiên địa chi uy trước mặt, không có người có thể chống lại, nhưng Tự Thụ tâm lý rõ ràng, đây không phải là thiên địa chi uy, đó là tôn sách chi uy. Tiếp vào trung quân truyền đến tin tức, Tự Thụ cùng Quách Đồ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này chuyển hướng thực sự quá lớn, khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Bọn họ thậm chí hoài nghi tin tức này là giả. Ngay tại nửa canh giờ trước, bọn họ còn thu đến Viên Thiệu mệnh lệnh, để bọn hắn chuẩn bị phục kích tôn sách. Làm sao trong chớp mắt thì bại, mà lại bị thương nặng. Viên Thiệu thân là đại tướng, bên người có giáp kỵ cùng đại kích sĩ bảo hộ. Bị tôn sách đánh bại còn có thể, bản thân bị trọng thương thì quá bất hợp lý. Chẳng lẽ hắn nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu, trò chuyện phát thiếu niên cuồng, tự mình xông trận, nhưng tỉnh táo lại về sau. Tự Thụ ý thức được khả năng này là thật, mà lại là duy nhất khả năng kết quả. Song phương quyết chiến tại quan độ, tuy nhiên tôn sách nhiều lần thắng, Viên Thiệu nhiều lần bại. Thế nhưng là thì thực lực mà nói, Viên Thiệu còn có rõ ràng ưu thế. Tôn sách nếu muốn thủ thắng, chỉ có xuất kỳ binh thẳng đến trung quân, lấy trực tiếp nhất cường hãn nhất chiến pháp trọng thương Viên Thiệu bản thân. Trước đây không lâu, hắn cũng là như thế đánh bại Thẩm Phối, lại hướng phía trước, Nhậm Thành chi chiến lúc, hắn cũng là như thế đánh bại Viên Đàm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ là tôn sách là làm sao đắc thủ. Có trước dám phía trước, Viên Thiệu vô cùng cẩn thận, coi như Viên Thiệu phái trường hợp nghênh chiến Diêm Hành là sai lầm. Viên Thiệu bên người còn có gần 3.000 hồ kỵ, còn có 50 giáp kỵ cùng hơn 100 người hầu kỵ sĩ. Tôn sách là làm sao vọt tới Viên Thiệu trước mặt, tới báo tin người hầu kỵ sĩ cũng nói không rõ ràng. Lúc đó tràng diện một mảnh hỗn loạn, hắn cũng không biết quá trình cụ thể, chỉ biết là một đội kỵ binh giết tới, đột nhiên thì lấy ra tôn sách chiến kỳ, sau đó Viên Thiệu thì thụ thương, giỏi về tấn công người, động tại cửu thiên phía trên, dù cho không có đích thân trải qua chiến trường, Tự Thụ cũng có thể cảm nhận được một khắc này rung động, huống chi trực diện tôn sách Viên Thiệu. Hắn tin tưởng, một khắc này Viên Thiệu nhất định là chân tay luống cuống. Hắn cũng tin tưởng, tôn sách các loại cũng là một khắc này. Một khắc này, thắng bại đã quyết, Tự Thụ nhìn lấy càng tụ càng nhiều hội binh. Cảm thấy vô cùng châm chọc, Viên Thiệu trọng thương, đại quân sụp đổ, đi lạc dương kế hoạch đã không bệnh mà chết. Lúc này thời điểm còn hướng Tây có làm được cái gì? Cần phải hướng Bắc trốn a, bởi vì Viên Thiệu do dự, không có kịp thời tăng binh, Tuân Diễn bất lực đánh tan Hoàng Trung chặn đánh, bây giờ nghĩ đi cũng đi không, chỉ có thể xếp hướng Bắc, một đường lui về Ký Châu, thế nhưng là đoạn đường này không dễ đi, tôn sách nhất định sẽ theo đuổi không bỏ, mà bọn họ tan tác về sau, không có đồ quân nhu, sĩ khí sa sút. Một đường chạy trốn, có thể hay không còn sống trở lại Hà Bắc cũng không tốt nói. Không thể dạng này đi. Tự Thụ cau mày, khẩn trương suy tư, hắn nhìn một chút nơi xa lập trận Thẩm Tuấn bọn người. Lại nhìn xem nối liền không dứt hội binh, làm một cái quyết định. Hắn chạy xuống dốc núi, bước nhanh đi vào Quách Đồ trước mặt, khom người cúi đầu, Quách Đồ bị kinh ngạc. Liền vội hoàn lễ, không biết có phải hay không là qua tại Trấn Kinh, thu đến Viên Thiệu trọng thương tin tức về sau. Quách Đồ một mực ở vào mất hồn mất vía trạng thái. Giờ phút này gặp Tự Thụ hướng hắn hành đại lễ, hắn có chút bối rối. Công Dữ, cái này là ý gì? Công Tác huynh, chủ công thất bại, đại quân tan tác, người ý muốn đi nơi nào? Quách Đồ nháy mắt mấy cái, khôi phục bình thường khôn khéo, không trả lời mà hỏi lại, Công Dữ ý như thế nào? Ngô Coi là, làm hồi Ký Châu, ồ, Quách Đồ mất tự nhiên buông lỏng một hơi, làm sao hồi? Tự Thụ lòng dạ biết rõ, Quách Đồ giờ phút này tâm tư chỉ sợ đã tại Viên Đàm trên thân. Chỉ là tại xác định Viên Thiệu Sinh trước khi chết, hắn không thể biểu lộ ra. Bất quá Tự Thụ không quan tâm những thứ này. Nếu như Viên Thiệu thật ra chuyện, Viên Đàm không thể nghi ngờ là thích hợp nhất người thừa kế. Hắn quan tâm là làm sao đem hiện tại lực lượng tụ họp lại, ổn định trận cước, an toàn lui về Ký Châu. 1. Tập kết chư tướng phản kích. Quân ta tuy nhiên thất bại, nhưng thực lực còn tại. Bộ tốt có Tuân Hưu Nhược, xem xét Bá Kiệt, kỵ binh lúc này trở về thì có Di Gia, Khuyết Kỳ Ba, 4.000 người. Trương Tuấn Nghệ nếu như không việc gì, quân ta chí ít có 5.000 kỵ, còn có lực đánh một trận. Nếu như không có thể đánh bại Tôn Sách, một đường chạy tán loạn, chỉ sợ không có mấy người có thể qua sông mà về. Quách Đồ con người đi loanh quanh, hơi hơi nhô thủ, biểu thị đồng ý Tự Thụ ý kiến. Bọn họ tiếp vào Viên Thiệu mệnh lệnh về sau, đã làm tốt phục kích Tôn Sách chuẩn bị. Lúc này tuy nhiên Viên Thiệu xảy ra ngoài ý muốn, cái này chuẩn bị vẫn còn cần dùng đến. Nếu như không ổn định trận cước, bị Tôn Sách một đường truy kích, xác thực tương đối nguy hiểm. Tự Thụ nói tiếp. 2. Nhanh phái sứ giả lao tới Nghiệp Thành, truyền chủ công tướng lệnh, mệnh Viên Hiển Tư xuất bộ tiếp ứng, riêng là muốn chuẩn bị lương thảo. Đồ quân nhu tổn thất nặng nề, treo trống không mấy ngày. Quách Đồ ngó ngó Tự Thụ, Công Dữ, dạng này thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Sự cấp tòng quyền, chủ công thất bại, bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn rất khó quản lý. Viên Hiển Tư thân là trưởng tử, không đứng ra là muốn Viên Hiển Dịch theo Thanh Châu chạy đến, vẫn là để ấu đệ gánh này trách nhiệm. Một vệt ý cười theo Quách Đồ khóe mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn gật gật đầu, Công Dữ nói rất có lý. Thì theo Công Dữ nói, ta đi tìm Khuyết Kỳ bọn người, ngươi đi tìm Tuân Hưu Nhược, xem xét Bá Kiệt huynh đệ, như thế nào? Tự Thụ một lời đáp ứng, việc này không nên chậm trễ. Hai người chia ra hành động, Tự Thụ đi tìm Tuân Diễn, Thẩm Tuấn thương nghị, Quách Đồ đi tìm Khuyết Kỳ các loại người hồ tướng lãnh. Tuân Diễn, Thẩm Tuấn không cần nhiều lời, nếu như bị Tôn Sách truy kích, tổn thất lớn nhất cũng là bọn họ. Tự nhiên cực lực tán thành phản kích. Tuân Diễn còn đặc biệt nhắc nhở, người hồ dễ dàng động khó có thể bình an, bọn họ đã bị Tôn Sách đánh sợ, không nên để bọn hắn lên trước trận, cần phải để bọn hắn thối lui đến sau trận, trước ổn định tâm thần, lại tùy thời phản kích, chặn đánh Tôn Sách nhiệm vụ từ bộ tốt gánh chịu. Thẩm Anh biểu thị đồng ý, hắn nguyện ý cùng Tuân Diễn kề vai chiến đấu, ngăn trở Tôn Sách. Tự Thụ thật cao hứng, lại vội vàng đi tìm Quách Đồ. Quách Đồ chính răn dạy Khuyết Kỳ bọn người, hắn thanh sắc câu lệ, chỉ trích Khuyết Kỳ bọn người không chiến mà đi, bội bạc, cô phụ Viên thị mấy đời người đối bọn hắn ân huệ. Lại nhắc nhở bọn họ, Tôn Sách đối người hồ không có cảm tình gì, trước đây không lâu còn ban bố giết hồ lệnh, nếu như hắn được thiên hạ, các người những người này không có một cái có kết cục tốt. Bây giờ Viên Thiệu tuy nhiên thất bại, nhưng Viên gia thực lực còn tại, các người hiện tại lấy công chuộc tội còn kịp. Ta đã phái người thông báo dọc theo sông Chư Thành, không có ta mệnh lệnh, các người mơ tưởng con ngựa qua sông. coi như qua sông cũng không có khả năng an toàn đến tái ngoại. Không có Ký Châu trợ giúp, các ngươi liền đợi đến Công Tôn Toản chặt các ngươi thủ cấp đi. Quách Đồ Ân Uy cùng làm, liền lừa gạt mang hoảng sợ. Khuyết Kỳ bọn người hoảng sợ đến sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Liền thở mạnh cũng không dám, khom người lĩnh mệnh, làm yên lòng người hồ, để bọn hắn đến bộ tốt sau lưng bày trận, chuẩn bị xuất kích. Viên Thiệu cũng đuổi tới, Trương Hợp mang theo đại kích sĩ cũng đuổi theo. Quách Đồ đi nghênh Viên Thiệu xe ngựa, Tự Thụ lại đem Trương Hợp kéo đến một bên, Tuấn Nghệ, còn có thể chiến hay không? Trương Hợp liên tục lao vụt hơn 30 dặm, thực đã có chút dã rời, nhưng hắn biết tình thế khẩn cấp, Tự Thụ khẳng định có phi thường trọng yếu nhiệm vụ cho hắn. Khái nhưng nói ra, không thể hộ được chủ công Chu Toàn, hợp tội tại không xá, nếu có thể lấy công chuộc tội, muôn lần chết không từ, ngươi bây giờ cũng không thể chết, nếu như đoán không sai, truy binh lập tức tới ngay, mặc kệ người tới là người nào, ngươi đều phải cản bọn họ lại, nếu như khả năng, tốt nhất có thể trảm một đại tướng, để trấn sĩ khí quân ta. Hắn nhìn trộm nhìn xem nơi xa, gặp Quách Đồ đã tiến vào Viên Thiệu trong xe, không có chú ý hắn. Hắn lại thấp giọng nói ra, Tuấn Nghệ, bệnh tình nguy kịch nghĩ lương y, chuyện gấp gặp anh hùng, đây là ngươi cơ hội, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Trương Hợp ngầm hiểu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN